Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 509, chương 29, người từ phía trước đã bị lối ra. Si Phong nhún nhún vai, phát sinh một tiếng khinh thường châm biếm. Đối với, ta đúng là đang cười nhạo ngươi. Lẽ nào ta cười nhạo không đúng sao? Gekko Hayate mặt trong nháy mắt đỏ lên, hô hấp nặng nề. Dường như có một loại lửa giận muốn bộc phát ra. Chỉ là ở Si Phong trước mặt, hắn vẫn cố nén phẫn nộ, nỗ lực bằng phẳng lấy hô hấp. Làm sao nhìn qua ngươi ở trước mặt ta cũng rất dễ dàng kích động a. Cái này có thể không phải ta ám bộ huấn luyện ra. Ngươi đã ở ám bộ ngây người thời gian rất lâu, làm sao liền bảo trì tâm tình cũng không biết. Si Phong khinh thường nhẹ rên một tiếng. Rác rưởi. Chuyện này nhất thời để Gekko Hayate nổi giận đùng đùng, nắm tay nắm chặt, móng tay trực tiếp châm thủng da thịt, chảy ra một tia tiên huyết. Hô, hô, hít sâu mấy lần, Gekko Hayate cảm xúc cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, ngẩng đầu, nhãn thần lạnh như băng nói. Cái này là ta làm tài phán cho ra kết luận, ngài cảm thấy không thích hợp, cái kia là chuyện của ngài, ta kết luận, ta sẽ không đổi. Cái này rất giống Olympic, bên trong tài phán rất lợi hại a. Thế nhưng ngộ phán vẫn là như vậy nhiều. Có thể là bất kể là ngộ phán cũng tốt, là chân thật phán quyết cũng tốt. Một ngày sự quyết định ra đến, liền sẽ không cải biến. Dù cho ở phe làm chủ trong sân, đối với phe làm chủ ngộ phán, bọn họ cũng sẽ không thu hồi. Thậm chí dù cho ngộ phán màn ảnh bị truyền khắp quốc gia, bọn họ phán quyết hữu hiệu như cũ. Ồ, Si Phong nheo lại con mắt, nhẹ a hát một tiếng. Loại này không cách nào phủ quyết tài phán ghét nhất. Kiếp trước Olympic bên trong châm đối với quốc gia ngộ phán liên tiếp, thật tình khiến người ta thấy được bọn họ đám này tài phán không bằng lấy ăn cứt chó được rồi. Bất quá khi đó Si Phong coi như muốn tìm bọn họ đám này rác rưởi, cũng rất khó đi vào Olympic tràng. Mà đời này căn bản không có lực lượng mạnh như vậy che chở đám này rác rưởi. Trọng yếu hơn chính là Si Phong có đánh vỡ quy củ lực lượng. Người sẽ không đổi, đúng không? Là, vâng, đúng. Gekko Hayate sắc mặt không thay đổi, tiếng âm ba lan không sợ hãi. Tốt, như vậy ngươi từ hiện tại hai người chiến đấu bắt đầu, liền không phải trận thi này quan chủ khảo. Ngươi bị lối ra. Si Phong khóe miệng mân ra một cái nguy hiểm độ cung, thản nhiên nói, hiển nhiên, từ trước khi bắt đầu chiến đấu ý tứ chính là lời của ngươi nói đều là đánh giám. Toàn bộ cũng không tính là cân nhắc. Gekko Hayate nhất thời sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Thanh âm tràn đầy đè nén phẫn nộ. Si Phong đại nhân, coi như ngài hiện tại bãi nhiệm ta, ta cũng đã làm ra phán quyết nội dung sẽ không thay đổi. Không sao, làm cho các nàng một lần nữa tỉ thí thì tốt rồi. Si Phong đầy không thèm để ý, nhẹ bỗng nói. Gekko Hayate nhất thời thoá chi lấy mũi. Si Phong đại nhân, ngài lẽ nào cho rằng lại so với một lần liền công bình sao? Nói, hắn hướng về phía Temari chỉ một cái, lạnh rên một tiếng nói. Ngài hỏi một chút bên kia xa nhẫn thôn nhân có nguyện ý hay không đang so một lần. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời vô số người ánh mắt đều tập trung ở xa nhẫn thôn bên kia Temari trên người. Lại so với một lần, tuy là lại so với một lần cũng là của ta thắng lợi. Nhưng là các ngươi mơ mộng hão huyền quá đi, ta giao thủ qua đi. Tình báo đã khắc ở song phương trong đầu, lần nữa tỉ thí đã là không phải tỉ thí công bình. Temari lạnh rên một tiếng, căn bản không đồng ý. Bất quá nàng không đồng ý cũng là có lý có chứng cớ. Temari bản thân liền là cái loại này tinh thông tính toán người. Lúc này đây nàng có thể ngăn chặn Hinata cũng là bởi vì Hinata tránh ra của nàng công kích. Nếu như Hinata không tránh ra, mà là dùng bát quái không trưởng ngạnh kháng, nàng phản mà sẽ không có nhiều như vậy ưu thế. Lại so với một lần, liền đại biểu buông tha mới vừa ưu thế. Cần Temari lần nữa tính kế, lần nữa để Hinata rơi vào của nàng trong cạm bẫy. Cái này bản thân liền là có tỷ lệ nhất định sự tình. Căn bản không có thể làm bình thường. Trọng yếu hơn chính là nàng kế tiếp còn có rất nhiều sát hạch. Nếu như bại lộ nàng đòn sát thủ lợi hại tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Có thể thắng lợi, tại sao còn muốn lại so với? Liền vì cạnh tranh như vậy một hơi thở sao? Temari có thể không phải cậy mạnh tiểu hài tử. Liền phép khích tướng cũng không cần. Thuận miệng sẽ rơi vào địch nhân trong cạm bẫy. Lại so với một lần. Không quá có thể. Minato cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù không muốn cho Si Phong học sinh thất lợi. Thế nhưng bây giờ là Konoha làm đội chủ nhà. Phải công bình công chính. Nguyên bổn đã phán đoán thắng lợi của nàng. Lúc này lại là trực tiếp phủ quyết. Yêu cầu trọng so với. Hắn cái này Hokage căn bản nói không nên lời. Không cần, ta nói. Tỉ thí một lần là tốt rồi. Si Phong con mắt híp lại. Một cỗ mãnh liệt chakra từ trên người hắn quàng quạc dựng lên. Thiên địa tự nhiên chi lực từ bốn phương tám hướng. Hướng hắn họp lại, tạo thành một cỗ vật chất dòng năng lượng. Lưu Nguyệt, một cỗ tựa như từ viễn cổ mà đến khí tăng thương. Từ Si Phong trên người bộc phát ra. Vung tay lên, ngập trời vô hình trùng kích điên cuồng tản ra. Chung quanh cùng nhau dường như trong nháy mắt đã bị lồng trùm lên một loại kỳ dị trong thiên địa. Lưu Nguyệt, một cái thanh âm thê lương. Ở cái này trong thiên địa chậm rãi quanh quần. Thanh âm này dường như ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác. Phảng phất là từ viễn cổ truyền đến. Nghe vào Si Phong trong tai lúc. Dường như đã trải qua thời gian biến thiên. Si Phong trong mắt một mảnh yên tĩnh. Không có nửa điểm màu sắc ẩn chứa ở bên trong. Nhưng lộ ra một cỗ thê lương khí tức. Xoay quanh ở trong thiên địa. Cổ hơi thở này. Trực tiếp liền bao phủ Hinata, Tật Phong, Temari ba người, ở cổ hơi thở này bao phủ xuống, phảng phất có đồng hồ báo thức ở chỗ này chuyển động. Kết đạt đến, kết đạt đến, kết đạt đến. Kim đồng hồ, đang ở nghịch hành, Si Phong con mắt chợt co rụt lại, thế nhưng trong cơ thể chakra càng là điên cuồng hiện ra đi. Thi triển lưu nguyệt thuật, thời gian ở nghịch hành. Không khí tựa hồ cũng lật xoay qua chỗ khác. Toàn bộ thời không đều cùng với thoát ly. Kết đạt đến. Kết đạt đến. Ở cái thanh âm này dưới. Tật Phong thân thể động. Hinata thân thể động. Temari thân thể động. Thân thể của bọn họ. Không khỏi mà cùng hướng chi trước vị trí rời đi đi qua. Kết đạt đến. Kết đạt đến. Rất nhanh. Thời gian bắt đầu bình thường chảy xuôi. Dường như một đạo dòng suối nhỏ. Tiếp tục chậm rãi nước chảy. Lúc này Temari mặt lộ vẻ mỉm cười thắng lợi. Hinata hai tay chợt hoa động. Bện ra một cái lưới lớn. Mà Tật Phong cũng là lâm vào mê man. Không đúng. Vừa rồi ta không phải đã phán quyết bọn họ so tài sao? Làm thế nào gặp phải cái dạng này? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.